Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, đệ nhất thiên hạ. Ta thắng rồi. Vương Đằng nặn nặn nắm đấm, lẩm bẩm nói nhỏ. Kim quang nồng nặc ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt óng ánh. Nam Quyền thắng rồi. Lục Tuyệt đứng đầu đổi chỗ. Có trưởng lão run giọng mở miệng. Bọn họ tận mắt chứng kiến một đoạn truyền kỳ. Một vị tối cường giả quật khởi. Đệ nhất thiên hạ. Ngũ Tuyệt bên trên. Nhất Quyền độc tôn. Tề trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn thấy. Sừng sững ở võ lâm đỉnh bóng người kia. Một bộ thanh bào. Một đoạn thần thoại. Đệ nhất thiên hạ. Thanh Thiên Quan các đệ tử vô cùng kích động. Hô quát lên tiếng. Sùng bái không gì sánh được nhìn tôn kia kim quang bóng dáng. Bọn họ chứng kiến đệ nhất thiên hạ sinh ra. Hoành áp một đời. Một đôi thiết quyền quét ngang võ lâm. Nam Quyền, Ngọc Đạo Nhân, Vương Đằng. Hiện nay đệ nhất thiên hạ. Đây chính là vô địch đại thế à? Chấm ngoặc kép. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Đều là một mảnh cuồng nhiệt vẻ. Liền ngay cả bị nâng mà lên Đông Đạo. Cũng là đối với hắn mong đợi gật đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngóng nhìn phía chân trời. Một từng trận chiến đấu trải qua tự trong lòng hiện lên. Tâm cảnh của hắn càng hòa hợp hoàn mỹ. Trong lúc hoảng hốt, hắn thoáng nhìn một bộ thanh bào. Phong thái yểu điệu, đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Duy có sức mạnh, mới là chân lý. Ta ngộ rồi, hắn nói nhỏ. Trong cơ thể vàng nhạt chân khí càng hùng hồn. Hai con mắt trong vắt rực rỡ. Có một luồng vô địch khí phách ở thai nghén. Vị lâm đỉnh núi. Tự nhiên là nhìn xuống tứ phương. 4 tháng 4. Thanh Minh. Nam Quyền bại Đông Đạo. Ngày này. Thiên hạ đều kinh. Là một bộ thanh bào mà chấn động không tên. Ngày này. Thiên hạ Ngũ Tuyệt bên trên. Nhất Quyền độc tôn. Ngày này. Đạo môn hưng thịnh chi thế không thể ngăn trở. Thanh Thiên Quan hương hòa càng dồi dào. Ngày này, võ lâm hảo thủ danh túc ra hết. Chạy tới Ngọc Hoàng Sơn. Làm lễ đệ nhất thiên hạ. 5 tháng 5, lập hạ, ánh nắng dần nồng. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, thiên phong gào thét, cổ thụ chập chờn. Một bộ thanh bào đứng lặng, mờ ảo xuất trần. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Tứ phương chi địa đều vào mắt bên trong. Hắn cảm nhận được một luồng đại thế. Đứng cao. Mới có thể nhìn xa. Trên đỉnh núi. Có động thiên khác. Tích. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thế giới nhiệm vụ 2. Đệ nhất thiên hạ. Thành công sửa thế giới tiến trình. Năng lượng đã tích góp đầy đủ. Bất cứ lúc nào có thể trở về võ thần giới. Khoảng cách 3 năm chi hạn vẫn còn có 6 tháng. Quen thuộc điện tử âm ở trong đầu vang vọng. Vương Đằng thần sắc bất biến. Không một gợn sóng. Lần này thế giới một chuyến. Hắn đã là công hành viên mãn, không chỉ có võ đạo trúc cơ phá vào thông mạch cảnh, càng là được hỗn nguyên công cùng kim cơ ngọc cốt công hai môn này nhất nguyên cấp công pháp. Tính cả rất nhiều võ học kỹ xảo cùng giao thủ kinh nghiệm. Hắn đã là vượt xa khỏi lúc trước cùng thiên tâm đạo ước định tiêu chuẩn. Quan trọng nhất chính là, hắn lĩnh ngộ ý. Đây là tiên thiên võ giả đặc chất. Hắn lại ở thông mạch cảnh đã là lĩnh ngộ. Đủ để ngạo thị cùng thế hệ. Hỗn nguyên khí huyết cùng quyền ý gia thân. Nghĩ đến cũng sẽ không ở hàng bắt đầu trên lạc hậu những kia năm vực thiên nhân gia tộc hậu duệ rồi. Vương Đằng cười khẽ. Chính mình ở võ thần giới nhưng là được khen là tiên Phật chuyển thế. Nhất định phi thăng giả. Lúc này lại cũng cùng những kia thiên nhân gia tộc so sánh lên kính. Hắn lẳng lặng đứng lặng. Trên đỉnh núi. Không người làm bạn. Chỉ có Tịch Liêu đi theo. Đát, đát, đát trên sơn đạo. Có tiếng bước chân truyền đến. Một bộ bào tím lay động. Hoàng cung đặc sứ đến rồi. Phong Thanh Thiên Quan là quốc giáo. Muốn lập ngươi là thái sư. Đông Đạo nhìn kỹ vị thiếu niên kia. Hiện nay đệ nhất thiên hạ. Lại vẫn là như vậy tuổi trẻ. Được, hắn nhàn nhạt đáp lời. Hời hợt định ra rồi việc này. 5 tháng 5, lập hạ. Hiện nay võ lâm đệ nhất nhân Vương Đằng vào hoàng cung thụ phong. Bị lập thành thái sư. Thanh Thiên Quan thụ phong là quốc giáo. Đạo môn hưng thịnh. Thiên hạ đều là truyền tụng Vương Đằng tên. Trong khoảng thời gian ngắn hắn ở Tam Sơn Tứ Thủy lưu lại tòa kia đạo quan nhỏ cũng biến thành nóng bỏng tay lên. 6 tháng sau, kinh thành, một quán rượu bên trong, sát cửa sổ một bên, một phương bàn rượu, phía trên xếp đầy rượu cùng rau quả. Hoàng Long cùng Vương Đằng ngồi đối diện nhau, giống nhau từ trước như vậy. Vương huynh, nếu là ta hai người ở trên phố dài gặp phải, ta còn phải gọi ngươi một tiếng thái sư đây. Hoàng Long trên mặt từ lâu rút đi tính trẻ con, nhưng là nhiều hơn mấy phần quân nhân thiết huyết chi khí. Giờ khắc này cũng rất hứng thú mở miệng trêu ghẹo. Ha ha, kia Hoàng Tổng quân hôm nay nhưng phải uống nhiều mấy chén. Vương Đằng cười khẽ, giao tình của hai người cũng không vì địa vị biến hóa mà biến chất. Rất hiếm có, cũng rất quý giá, rượu quá 3 tuần, Hoàng Long đã là có chút hơi say. Lôi kéo Vương Đằng ống tay áo cằn nhằn trong quân sự vụ. Ngay ở trước đó vài ngày, hắn nhị thúc an bài cho hắn một mối hôn sự. Cô nương rất tốt, có thể trong lòng hắn đều là có chút không nguyện. Vừa là không nguyện, cần gì phải cưỡng cầu. Hoàng Long thở dài, rõ ràng nhưng không nguyện tiếp thu loại này trao đổi tính chất hảo ý. Đối này, Vương Đằng cũng thương mà không giúp được gì. Hắn đối với trong đó cũng không hiểu. Tự ý dính líu có thể cũng không phải là chuyện tốt. Ta phải đi rồi. Hắn nhìn bên cửa sổ, phố dài náo động, người đi đường đông đảo, nhàn nhạt mở miệng, về Ngọc Hoàng Sơn sao? Hoàng Long đã có chút say rồi, theo bản năng hỏi một câu, không, là đi một mảnh càng bao la thiên địa. Vương Đằng ánh mắt xa xưa mà bình tĩnh, vỗ vỗ Hoàng Long vai, ở hắn mê man trong ánh mắt đi ra tửu lâu, một bước một lên trời, trên đường dài, Vương Đằng bỗng dưng mà lên. Dường như tiên thần, ở một đạo thông thiên trong cột ánh sáng đi xa. Hoàng lịch 36 năm, 7 tháng 11, lập đông, đương triều Thái sư Ngọc Chân Nhân Vương Đằng công hành viên mãn. Với kinh thành phá không phi thăng mà đi, muôn người chú ý, tiên quang chói cửu thiên. Một đạo trụ trời ngang qua nhật nguyệt, hoàng đế đương triều càng là tận mắt nhìn. Tắm rửa đốt hương, ở thanh thiên quan cúi chào 3 ngày 3 đêm. Mà làm Ngọc Chân Nhân ở trong trần thế bạn cũ, Hoàng Long cũng phải đến lợi ích to lớn. Ở kinh thành trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dựa theo chính mình nhị thúc sắp xếp, cưới vị cô nương kia, sống rất hạnh phúc. Mỗi khi gặp lập đông ngày, hắn cũng hội mang theo người nhà đi tới Ngọc Hoàng Sơn Thanh Thiên Quan đốt hương tế bái lão hữu. Võ lâm một đời thần thoại, nhất quyền độc tôn Ngọc Chân Nhân, sau bị Thanh Thiên Quan chủ truy phong là Hỗn Nguyên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Vị tam thanh bên dưới, nhận vạn dân hương hòa tế bái. Võ thần giới, Nam Vực Thiên Nam Thành, Vương gia, tinh xảo bên trong gian phòng. Vương Đằng chậm rãi mở 2 con mắt, có ác liệt hào quang né qua. Tích, ký chủ đã trở về võ thần giới, thành công dung hợp một cái tha ngã. Chân linh hoàn chỉnh độ tăng lên. Hô tương đương Vương Đằng không để ý đến trong đầu âm thanh, mà là nhàn nhạt nhìn quét chu vi. Chính mình thật trở lại võ thần giới. Trong phương thế giới võ lâm kia trải qua cũng không phải là mộng ảo. Trong cơ thể hắn dâng trào chân khí màu vàng kim nhạt cũng là làm không được giả. Sau 1 tháng, thiên tâm đạo, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Quanh thân 5 trượng bên trong chân khí bộc phát. Một mảnh ánh vàng lóng lánh, thần thánh mà cao quý, kẹt kẹt tương đương đỏ sam cửa gỗ bị đẩy ra, một cái bóng người quen thuộc vội vội vàng vàng đi tới. Đằng nhi, ngày gần đây trong thành có yêu tộc lẻn vào làm loạn. Người tận lực không nên đi ra ngoài, cần phải cẩn thận một ít. Người đến nói liên miên cằn nhằn mở miệng, trong giây lát thoáng nhìn Vương Đằng quanh thân lượn lờ vàng nhạt chân khí. Sửng sốt không gì sánh được. Đằng nhi ngươi, người võ đạo trúc cơ thành công rồi. Người đã đi vào thông mạch cảnh. Người đến rụi rụi con mắt, một bức không dám tin tưởng dáng dấp, chợt đại hỉ lên tiếng. Ở trong phòng đi qua đi lại, cười to nói, con ta Vương Đằng có thiên nhân phong thái, con đường ta đi không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.